Xuyên Không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 405, hắn ta cảm thấy ý tưởng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu chỉ mong hẳn ta có thể thay đổi tư tưởng và thái độ của mình. Nếu không, Nhạc Bằng cử mà như này thì cho dù hắn ta có dũng mãnh đi chăng nữa, thì Dùng cũng không yên tâm. Nhạc Bằng cử cứ đứng đờ ở đó, rồi tự vấn về những lời mà Giang Siêu nói. Còn Giang Siêu bên này thì đã cho người bắt đầu kế hoạch của mình rồi. Toàn bộ Đại Bác được chuyển hết vào đường hầm mới đào, rồi đưa đến hai phía bên ngoài thành. Mìn cối tre cũng được di rời hết. Đợi đến đêm khuya, Giang Siêu sẽ lén đặt chúng ở bên cổng thành rồi cho đánh. Đồng thời, hẳn ra lệnh cho cấp dưới dẫn theo 1.000 nhân mã lẻn ra ngoài, hướng đi là phía đại quân của Lương Chi Châu. Quân phục mà mọi người mặc cũng là quân phục đại triệu bên Lương Chi Châu. Những bộ quân phục này là những bộ quân phục để ở trong Đông Hình Quan, mặc vào trông không khác mấy so với những quân binh của Lương Chi Châu. Không nhìn kỹ, chắc chắn sẽ tưởng là một, nhưng mà 1.000 người này chỉ núp ở chỗ tối, không hề phát động công kích doanh trại của Lương Chi Châu. Bọn họ dần xen lẫn vào đại quân chỗ giáp danh, kiên nhẫn mai phục ở đây. Còn một bên khác, Giang Siêu lại ra lệnh cho cấp dưới dẫn theo 3.000 người lặng lẽ lèn vào đại doanh của quân đại triều. 3.000 người nấp ở chỗ tối, không hề bị người ta phát hiện. Nhưng mà, Nhạc Bằng cử đứng ở trên tường thành lại phát hiện ra. Hẳn ta nhìn thấy cảnh này, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc, hắn ta xoay người định đi xuống hỏi thăm tình hình. Lúc này, Giang Siêu đã đi tới bên cạnh hắn ta. Vỗ nhẹ lên vai hẳn ta rồi nói, Nhạc tướng quân không cần lo lắng, tướng quân yên lặng xem là được. Nhạc Bằng cử nghe vậy, lúc này mới biết đây là kế hoạch mà Giang Siêu thực hiện. Cuối cùng bây giờ hắn ta đã hiểu vì sao Giang Siêu không cho quân khiết đan nhặt xác rồi. Nếu để quân khiết đan nhặt xác, binh sĩ của Đông Hình Quan muốn lẳng lặng lẻn ra ngoài cũng không thể. Hắn ta nhìn về phía quân con cháu đang ẩn nấp, nét mặt hiện lên vẻ áy náy, nhưng cũng đầy lo lắng. Hắn ta sợ quân con cháu bị quân khiết đan phát hiện. Và lại có ít người như vậy, cho dù có thể ẩn nấp vào trong quân khiết đan, thì cũng có tác dụng gì đâu. Lẽ nào, Giang Siêu muốn dựa vào 3.000 người này, tiêu diệt quân doanh mười mấy vạn người của người A ư? Hắn ta cảm thấy ý tưởng này của Giang Siêu thật sự quá ngây thơ. Dù gì chỗ này cũng tập trung mười mấy vạn quân khiết đan đấy. 3.000 người có dũng mãnh đi chăng nữa, đoán chừng cũng chỉ đi nộp mạng thôi. Khi mà hắn ta đang lo lắng thì bất thình lình, từ hai phía bất ngờ bay ra cái gì đó giống như sao băng, khi mấy trăm cái này nọ bê ắn ra như thế này, cơ hồ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Bùm, bùm, khi Nhạc Băng cử đang giật mình thì những thứ giống như sao băng kia đã rơi vào trong trận doanh của quân khiết đan. Trong nháy mắt, những thứ này phát nổ, nơi bị nổ đầu tiên lại là soái trướng mà chủ soái quân khiết đan Gia Luật Quang Minh ở. Vốn dĩ ban ngày Giang Siêu có thể bắn vào lều của chủ soái, nhưng Giang Siêu không bắn, bởi vì bắn như thế chưa chắc bản chết được Gia Luật Quang Minh. Tốt nhất là bắn vào buổi tối, đợi đến khi Gia Luật Quang Minh ngủ say, nói không chừng một phát pháo là có thể kết thúc cái mạng nhỏ của Gia Luật Quang Minh. Lúc đó, có khi không cần thấp thỏm lo lắng về trận này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo những làn đạn pháo kia nổ ầm ầm trong quân khiết đan, nhất thời, doanh trướng quân khiết đan trở nên hỗn loạn. Mười mấy vạn người loạn cao cao. Trong tình hình hỗn loạn này, tiếng hô giết nổi lên bốn phía. Sau đó, chính là từng đợt hô to, lẫn trong đó còn có vài câu tiếng khiết đan. Cách chương.